cảm thấy vô cùng hổ thẹn với tổ tiên. Lúc này, đôi huynh muội trẻ tuổi này đều nắm chặt bàn tay, thân thể gần như cứng lên, như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, như đang ra tay đánh chết tươi những kẻ dám làm nhục hư không đại đế. Ngươi là ai? Mấy tên cổ tộc đối diện quát hỏi. Thần sắc bọn họ rất khó coi, nhiều năm như vậy đều là do bọn họ chủ động khiêu khích, chưa từng phát sinh loại chuyện như hôm nay. Ầm, từng đợt đạo ngân xuất hiện, ho không vặn vẹo như có một chiếc thiên cổ đang vang động, một bàn tay lớn vươn ra, chụp tới tên chẳng đạo trong đám người kia. Vừa rồi chính là người này ra tay, huy động cánh tay tát hai huynh muội cơ ra, lưu lại trưởng ấn đỏ như máu trên mặt họ. Diệp Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua, muốn bắt lứt hắn. Ngươi dám? Người này giận dữ. Ở cảnh giới này, tuy là từ thời thái cổ được phong ấn tới lúc này nhưng chân thân vẫn trẻ trung khô ê mạnh, luôn luôn kiêu ngạo bất tuần. Ngày nay, lại có người dám khinh thường như vậy, muốn bắt hắn như bắt một con gà chết khiến hắn vô cùng giận dữ. Hắn há mồm phun ra một mảnh áng sáng, trong đó có một cây thần chùy xoay tròn, rực rỡ tươi đẹp, bắn về phía lòng bàn tay Diệp Phàm, muốn xuyên thủng. Nhưng mà cảnh tượng bàn tay vỡ vụn, máu tươi tung tóe lại không hề xuất hiện. Bàn tay này dùng lực ép xuống, thần quang từ thần chùy kia lập tức ảm đạm, vỡ vụn từng tấc, rơi xuống mặt đất. Ầm, Diệp Phàm nắm lấy áo hắn, giạt mạnh về. Đôi mắt lạnh như băng khiến nhiệt độ phiến thiên địa này nhanh chóng giảm xuống. Ngươi dám? Tên cổ tộc này kinh sợ, trong lòng nổi lên cảm giác nhục nhã, không kìm nổi hét lớn, kịch liệt tránh né. Ta sao không dám? Diệp Phàm cười lạnh, buông hắn ra rồi tát mạnh một cái. Bùng, một tiếng động vang lên, máu tươi từ miệng người này văng dài. Ầm, khi hắn còn chưa rơi xuống, bàn tay Diệp Phàm lại vươn tới. Một tay nắm chặt hắn giữa hư không kéo xuống, nắm chặt xương quai xanh của hắn, kéo mạnh về. Ngươi buông tay ra cho ta. Người này nổi giận, cơ thể nở rộ từng đạo tử quang hừng hực, không tiếc vận dụng cấm kỵ lực, thiêu đốt bản thân, phóng thích tiềm năng, muốn hủy diệt bàn tay Diệp Phàm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1114, một ngày một đêm đom đóm cũng so với mặt trăng. Khóe miệng Diệp Phàm hiện lên một nụ cười lạnh, ném hắn lên rồi lại tát một cái, như đang chơi đùa với một quả bóng, đánh hắn văng xuống mặt đất, khớp xương rung động, miệng mũi tràn máu. Đương nhiên, đây là hắn đang nhẹ tay, nếu không đối phương đã sớm không còn đủ thân thể, sớm đã hóa thành thịt nát rồi. Mấy tên cổ tộc phía sau đều toàn thân lạnh lẽo, đó chính là một vị chẳng đạo, lúc này đối diện với người lạ này mà không ngờ lại thê thảm như vậy. Chỉ như một cái bù nhìn mà thôi, thích đánh là đánh. Bắt ngươi thì ta có gì mà không dám. Diệp Phàm ác nghiệt nói, lại nắm lấy người hắn kéo lên, mặc hắn giãy giụa như thế nào cũng đều vô dụng. Lần này Diệp Phàm như linh cẩu, cào xé, cấu, bắt, khiến xương cốt toàn thân hắn thiếu chút nữa đứt rời thành từng khúc, rung động kéo kẹt. Ầm. Diệp Phàm ném mạnh hắn vào trước phiến khai thác mỏ của cơ gia, cũng không biết có bao nhiêu con cháu cơ gia đang đào, nguyên đều chân chối nhìn. Đây là ai? Không ngờ có thể áp chế cả một vị chẳng đạo của cổ tộc. Bằng ngươi mà cũng dám nhục mà hư không đại đế, giờ chuộc tội đi. Trong lòng Diệp Phàm có một cỗ lửa giận. Cơ Tử Nguyệt và cơ Hạo Nguyệt đều có quan hệ không tồi với hắn, đường đệ và đường muội của bọn họ chịu nhục khiến hắn rất khó chịu. Hắn đá một cước, người này hóa thành một đường cầu vồng rơi xuống trước mặt hai huynh muội này rồi nói, hắn là kẻ tát các ngươi đó, giờ thoải mái vung tay đá chân đi. Hai mắt cơ nguyên đức lóe sáng, vô cùng kinh ngạc. Người này thật quá cường đại, đến tột cùng là ai, sao lại xuất đầu vì bọn họ? Mà hai người con của hắn lại càng tò mò, đều muốn biết thân phận của nhân vật thần bí này. Khi nhìn vào kẻ nằm trên mặt đất, cả người đều căng thẳng, bọn họ không biết có nên ra tay hay không. Không sao, cứ ra tay đi. Diệp Phàm mỉm cười nói. Ầm, người con trai không kìm chế được, lập tức đá ra một cước khiến tên chẳng đạo này văng xa chừng mấy chục trượng, lăn lộn như một cái hồ lô. Bùng,